Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 20. Cửu âm tuyệt học. Mưa tên bay vụt, không có chút nào khe hở đâm thủng không khí. Nhưng là cái này hắc y thanh niên trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc, cả người lộ ra ung dung không vội, tựa hồ có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vì đạo. Hắn thân thể như là sắt thép hồng lưu đồng dạng, những cái kia sắc bén nổ tiến xạ kích ở phía trên lại bị ngăn cản xuống tới căn bản không cách nào đâm thủng. Hắn hai tay hàm chứa kinh khủng lực lượng, liên tục cầm ra, đem từng nhánh nổ tiến bẻ gãy, rơi xuống đất, biến thành sắt vụn. Đây là người nào a, cũng quá lợi hại, toàn thân như sắt thép, chân chính là kim trung cháo, thiết bố sam, những cái kia nổ tiến đều là tinh thiết rèn đúc mà thành, phong mang vô cùng, nhưng lại không tổn thương được hắn mảy may, đổi lại là ta, chỉ sợ là một con đường chết. Giang Dịch ẩn tàng ở Tùng Lâm, ngưng thần bài trừ gạt bỏ tức giận, đem một màn này thu hết vào mắt, tức khắc một trận tê cả da đầu. Cái này mới là chân chính cao thủ, nhục thân điêu luyện, vạn tiến đều không cách nào tổn thương hắn thân. Tiếp theo, Giang Dịch lại nhìn về phía bó đuốc thiêu đốt chỗ. Chỉ thấy bóng người lắc lư, bó đuốc sáng rực, mấy trăm người một cách liền vây lại cái này hắc y thanh niên. Những người này từng cái lực lượng sung mãn, thể trạng cường tráng, người mặc màu xanh sẫm khôi giáp, chia làm mấy đợt, tầng bên trong cầm trong tay lập lòe đao kiếm, ngoài tầng tay cầm tinh lương cung nỗ, mà tầng ngoài cùng thì là dơ bó đuốc, phong tỏa bốn phía. Quan phủ binh sĩ. Giang Dịch thần sắc giật mình, tựa hồ không nghĩ tới cái này hoang sơn giã địa thế mà sẽ có quan phủ người mai phục ở chỗ này. Hơn nữa còn là hưng sư động chúng như vậy, bất quá lại không phải truy nã bản thân, mà là muốn đối phó cái kia hắc y thanh niên. Đồ lệ, ngươi chạy không được, đem cửu âm tuyệt học giao ra đi, đầu nhập ta Chu gia, chẳng những có thể miễn đi tội chết, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, lấy ngươi võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, ta Chu gia tuyệt đối phụng ngươi làm khách quý. Đúng lúc này, cái kia quan phủ binh sĩ, đi ra một cái trung niên nam nhân, người mặc vân văn cẩm bào, đứng chắp tay, toàn thân tản mát ra cường thịnh khí thế, trên mặt đều là vẻ ác lạnh. Nhất là hắn hai mắt đặc biệt sáng ngời, phản xạ nguyệt quang, như đầy sao bảo thạch một dạng. Cự kình thủ Chu Thông. Đồ lệ đứng vững, nhìn xem cái này trong khi nói chuyện năm nam nhân, trên mặt biến ngưng trọng lên. Không sai, chính là ta. Chu Thông mỉm cười nói, nghĩ không ra cửu âm giáo thủ tịch đại đệ tử thế mà có thể đem ta nhận ra. Chu thị một môn, thâm thụ hoàng phủ kình thiên ăn sủng, trưởng quản châu bớt, hào môn vọng tộc. Ca ca ngươi Chu Trọng Trần chính là Uyên Châu tổng đốc, phong cương đại sử, vì cao quyền trọng, ta ngàn dặm xa xôi đi tới Uyên Châu, sao không quen thuộc một hạ nhân vật đây? Đồ lệ cứ việc bị mấy trăm làm người nặng vây quanh, nhưng là vô cùng tính táo, mở miệng nói ra. Bất quá ta từ Phong Châu chạy trốn ra ngoài, hành tung bí ẩn thế mà còn là bị các ngươi phát hiện, nhìn đến các ngươi Chu thị năng lực không nhỏ, ở trung tâm Hoàng Triều có rất nhiều tai mắt tồn tại, mới có thể phát hiện được ta tung tích, sau đó ở trong này chặn đường ta. Chúng ta Chu thị một môn đi theo tiên đế khai cương thác thổ, Nam chinh Bắc chiến thành lập trung tâm Hoàng Triều, sau đó lại thủ hộ thánh thượng leo lên đại thống trung thành tuyệt đối, như thế công huân tự nhiên có thể xưng bá một phương, hành xử quyền hành. Cự kình thủ Chu Thông thân thể khẽ động, bước chân tiến lên trước, toàn thân lập tức tản mát ra vô tận khí thế, đứng đỉnh thương không. Ngươi đồ lệ ở cửu âm giáo diệt vong thời khắc, mang theo cửu âm giáo vô thượng bảo điển cửu âm tuyệt học xếp ra triều đình chinh phạt đại quân vây quanh, bỏ trốn mất dạng, kẻ khác có lẽ không biết ngươi hành tung, nhưng là chúng ta Chu thị lại biết được thanh thanh sở sở. Cửu âm tuyệt học chính là thượng tổ cửu âm vương tuyệt học, ẩn chứa trong đó kinh thiên vĩ địa võ học tri thức, thật là một bộ vô thượng bảo điển. Hoàng phủ kình thiên muốn viết lên hoàng cực kinh thế thư, hoàn thành tuyên cổ bất hủ thần tác, liền cần tụ tập vạn gia sở trưởng thu nạp vô số tuyệt học điển tịch dung nhập trong đó, cho nên trung tâm hoàng triều mới có thể đối thiên hạ tông môn đồng thủ. Đồ Lệ cười lạnh nói, các ngươi Chu thị cũng muốn lấy được Cửu Âm tuyệt học cùng hoàng phủ Kình Thiên tranh đoạt. Chẳng lẽ là mưu đồ làm loạn, có ý đồ không tốt? Im ngay. Cửu Âm tuyệt học, ta Chu thị tự nhiên là muốn hiến cho thánh thượng, trợ giúp thánh thượng hoàn thành thiên cổ bá nghiệp. Chu Thông đột nhiên quát. Đồ Lệ, ngươi hiện tại cũng đã mọc cánh khó thoát, thức thời mà nói liền ngoan ngoãn đem Cửu Âm tuyệt học giao ra đến, sau đó thần phục với chúng ta Chu thị, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Có đúng không? Đồ Lệ hai mắt đột nhiên nhíu lại, mí mắt khe hở ở giữa, tinh quang nổ bắn ra. Chỉ thấy hắn động thân thể đột nhiên xông lên, toàn thân áo bào phần phật chấn động, như là thiết huyết thương lang đồng dạng, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy chục cái cầm đao binh sĩ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị nghiêm trọng trùng kích, ngũ tạng đều nát, máu tươi chảy ngang, biến thành một bộ thi thể nằm trên mặt đất. Dạng này tình cảnh không cách nào tưởng tượng. Đồ Lệ là người nào? Cửu Âm giáo thủ tịch đại đệ tử, võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thực lực kinh khủng bực nào. Mà những cái này binh sĩ, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, khổng vũ hữu lực, nhưng chỉ là trúc cơ tố thể cấp độ, ở trước mặt Đồ Lệ tựa như dưa leo cải trắng đồng dạng, không có chút nào sức hoàn thủ. Ta Đồ Lệ tung hoành giang hồ đến nay còn không có bị qua uy hiếp. Chu Thông, ngươi dám uy hiếp ta, vậy ta liền giết ngươi, sau đó đưa ngươi đầu người gửi về tổng đốc nha môn, nhìn xem ca ca ngươi Chu Trọng Trần là thái độ gì. Đồ Lệ trong mắt lộ ra khát máu quang mang, sát cơ sâm sâm nói. Thanh âm này vừa rơi xuống, Đồ Lệ liền mang theo thần dũng vô địch khí thế, tàn ảnh đồng dạng trực tiếp đạp tới Chu Thông trước mặt, khiến người khác liền kịp phản ứng cơ hội đều không có. Không khí chấn động, Chu Thông chỉ cảm giác bốn phía không khí bị gắng gượng đè ép ra ngoài, tựa hồ tạo thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Ngay sau đó, một cái to lớn nắm đấm ở chính mình trong mắt mở rộng, lại muốn đem đầu mình một quyền đánh nổ. Một quyền chi uy, như bài sơn đảo hải, mãnh liệt như vậy. Muốn giết ta? Đồ Lệ, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực này. Chu Thông trên mặt không có mảy may e ngại, hét lớn ở giữa, thân thể cũng động. Cự kình thủ. Cao thủ so chiêu, dung không được nửa điểm do dự. Chu Thông biết rõ Đồ Lệ là một cái nguy hiểm nhân vật, cùng bản thân tu vi một dạng, cũng đã mở ra 80 đầu kinh mạch ở vào võ đạo tông sư ba bước đỉnh phong, muốn đem hắn đánh giết, nhất định phải xuất ra giữ nhà bản lĩnh mới được. Chu Thông, danh xưng cự kình thủ, lợi hại nhất liền là đôi bàn tay cường hãn vô cùng, khai sơn chém giết hổ báo, xé rách sắt thép, căn bản không nói chơi. Cho nên hắn một cách liền thi triển ra đến bản thân tuyệt chiêu cự kình thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thông thân thể, phần phật, một cái, khí thế liên tục tăng lên, giống như đột nhiên thay đổi một người, dường như từ một cách người bình thường biến thành một tôn ma đầu, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Bạch cốt phệ huyết trào. Chu Thông thân thể nhất chuyển, bước chân cực kỳ vượt bí, cũng không biết đạp cái dạng gì thần kỳ bộ pháp, dĩ nhiên một cái tránh thoát Đồ Lệ nắm đấm công kích, sau đó hung hăng đâm một cái. Xoẹt. Năm ngón tay như kiếm, hàn quang khiếp người, thế như trẻ tre, xuyên thủng không khí trong khoảnh khắc. Liền ngăn cản Đồ Lệ hầu kết phía trên. Ân. Đồ Lệ chỉ cảm giác yết hầu tê dần, ẩm ẩm làm đau, tựa hồ muốn bị người sinh sinh đâm xuyên qua đồng dạng, không khỏi giật nảy cả mình. Như vậy lợi hại. Hắn tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế mà dễ dàng tránh thoát hắn sát chiêu, sau đó tiến hành phản kích, nhường hắn sinh ra đi ra một loại tử vong khí tức. Cự kình thủ Chu Thông quả nhiên danh bất hư truyền. Không bằng thử xem ta Cửu Âm giáo võ công bạch cốt phệ huyết trào như thế nào. Đồ Lệ cũng không dám chủ quan, đồng dạng thi triển ra đến độc môn võ công bạch cốt phệ huyết trào. Trong khoảnh khắc, Nguyên bản tráng kiện tinh mãnh liệt cánh tay đột nhiên làm xẹp xuống dưới, tất cả huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một lớp da màng bao vây lấy xương cốt. Cái này xương cốt, mười phần rủ rỉ, cả người bạch sắc, như là bạch ngọc điêu chắc mà thành, phía trên còn lạc ấm lấy một chút kỳ dị phù văn tản mát ra nhàn nhạt quang mang, quả thực là rủ phủ thần công. Cái tay này căn bản không giống như là nhân loại tay, mà là ma rủ tay. Hai người bàn tay ở không trung đối đụng ở cùng một chỗ, tức khắc vang lên liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang, đinh đinh đang đang bên tai không dứt. Chung quanh một chút binh sĩ, nhận lấy tai họa, ngay tại chỗ chết thảm. Vô số thủ mộc sụp đổ, đất đá bay tứ tung, khí lãng ngã liền. Chu vi mấy trăm trượng, không có người dám tới gần, tạo thành chân không đồng dạng khu vực. Cái này cũng quá kinh khủng. Giang Dịch nuốt nuốt nước bọt, thấy là một trận sợ mất mật. Hai người này đều là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, hai đại cao thủ đối bính, long tranh hổ đấu, như là hình người hung khí đồng dạng, nắm giữ cực mạnh phá hư năng lực. Ta lúc nào nắm giữ loại này lực lượng, cũng liền cách báo thù không xa. Đồng thời, Giang Dịch trong lòng cũng có một chút may mắn Chu Thông đối phó người không phải hắn. Nếu không mà nói, hắn căn bản chống cự không được. Cửu Âm giáo cũng là thiên hạ nổi danh đại tông, ở Phong Châu địa cảnh, cái này đồ lệ có thể ở triều đình chinh phạt đại quân vây quanh phía dưới chạy trốn ra ngoài, không hổ là thủ tịch đại đệ tử, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thật vất vả chạy trốn tới Uyên Châu, lại gặp đến Chu thị một môn chặn giết, nguy cơ sớm tối. Giang Dịch ở trong lòng cảm thán, không khỏi nghĩ đến Mộng Hồn Tông, tức khắc đối đồ lệ có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá, hắn có tự mình hiểu lấy bản thân thực lực căn bản không có khả năng cứu vớt được đồ lệ. Chu thị đối với cái kia Cửu Âm tuyệt học tình thế bắt buộc, ai cản người đó chết. Bạch cốt phệ huyết trào. Muốn luyện thành môn võ công này, nhất định phải giết chết 9999 cái đồng nam đồng nữ. Dùng bọn họ tinh huyết tiến hành đổ bê tông, tàn nhẫn phệ huyết, cực kỳ tàn ác. Hừ, Cửu Âm giáo quả nhiên là tà môn oai đạo, ở Phong Châu làm loạn, giết hại sinh linh, người người có thể tru diệt, bây giờ bị triều đình tiêu diệt cũng là trừng phạt đúng tội. Giao thủ Chu Thông hừ lạnh nói. Ha ha, Chu Thông, không nên bày ra một bộ nhân nghĩa từ bi tâm tính đến, ngươi giết người có thể so với ta ít. Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, trung tâm hoàng triều còn không phải bởi vì cường thịnh, cho nên mới muốn tiêu diệt thiên hạ tông môn, độc bá càn khôn. Đồ lệ cười ha hà, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Vương hầu tướng lính đổ máu thành sông. Con đường tu luyện chính là cùng trời đấu, đấu với đất. Cùng người đấu tràn đầy bụi gai cùng huyết tinh, có thể tu thành võ đạo tông sư cảnh giới, không biết cần bao nhiêu thi thể và máu tươi mới đúc liền phải đi ra. Chu thị một môn tỏa trấn Uyên Châu, không có võ lực trấn áp sao được. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Trung tâm hoàng triều được thiên đạo đại thống, là thiên mệnh sở quy. Dân tâm sở hướng, bất luận kẻ nào đều muốn cúi đầu xưng thần, thiên hạ tông môn không tuân theo hiệu lệnh, ngỗ nghịch thiên ý, tự nhiên chỉ có diệt vong hạ tràng. Chu Thông triệt để hiện ra đến bản thân chân chính thực lực, tinh huyết chấn động, ở thể nội 80 đầu kinh mạch bên trong lao nhanh, xương cốt, trường ngâm kinh thiên, như vạn mã tê đằng, như hổ báo cùng giống, sau đó cánh tay hắn bành trướng, giống như kình thiên cột trụ đồng dạng, đại khai đại hợp. Khí thế như hồng, hướng về đồ lệ đánh giết tới. Một quyền giết ra, quyền phong gào thét, khí lãng tuôn ra. Biến cố đột nhiên, khiến cho đồ lệ không kịp phản ứng, bỗng chốc bị Chu Thông đạt được, công kích đến thân thể, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thân thể trên mặt đất liên tục rút lui, trên mặt đầu tiên là một mảnh ửng hồng, tiếp lấy lại biến trắng bệch lên. Như thế một cái, liền để hắn gặp trọng thương. Cầm mạng đến. Thôi miên thanh âm theo nhau mà tới, Chu Thông không có mảy may dừng lại, sát chiêu xuất liên tục, dị thường hung mãnh, lại muốn nhất cử đem đồ lệ đánh giết, đoạt lấy Cửu Âm tuyệt học, hết thảy đều kết thúc. Tốt như vậy cơ hội, hắn không có khả năng buông tha. Đồ Lệ một chiêu vô ý, rơi xuống thương thế, chính là mất đi cùng Chu Thông tranh phong tư cách. Ở đối phương luôn phiên công sát phía dưới, liên tục thổ huyết, rốt cuộc lộ ra thất bại tư thế. Lúc này Chu Thông liền giống như một tôn sắt thép cử nhân, trời cao biển rộng, mặt ta bay lượn, bá đạo, ngang ngược, công kích tấn mãnh mà lăng lệ, thôi động cử quyền, một quyền tiếp lấy một quyền, bài sơn đảo hải đồng dạng, hung hăng đánh giết. Đáng giận. Đồ Lệ cuồng hống kêu to, nhưng là vô dụng, trên người gặp thương thế càng ngày càng nặng, khác nào chó cùng đấu đồng dạng, ở vùng vẫy giấy chết. Lại là một quyền đem Đồ Lệ đánh bay, nhưng là ở nơi này bay ngược thời khắc, hắn toàn thân mở ra 80 đầu kinh mạch toát ra quang mang, trong đó tinh huyết nghịch lưu, sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua trên mặt trắng bệch, biến hồng nhuận. Tiếp theo chân hắn trên mặt đất đạp một cái, như mũi tên đồng dạng hướng về nơi xa kích xạ mà đi, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chu Thông, cái này cừu hận ta nhớ kỹ, chờ ta tu thành cửu âm tuyệt học, tất nhiên đem ngươi Chu thị một môn chém giết hầu như không còn, chó gà không tha, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Âm tàn lời nói ở trong không khí quanh quẩn. Không tốt, muốn đi cho ta đem mệnh lưu lại. Chu Thông quát to một tiếng, lập tức hướng về Đồ Lệ truy sát tới. Hắn không nghĩ tới, Đồ Lệ cư nhiên như thế quyết đoán, nghịch chuyển kinh mạch. Tự phế tu vi đem đổi lấy chạy trốn lực lượng, người như vậy, đối người hung ác, đối bản thân càng ác, nếu quả thật bị hắn đào tẩu tất nhiên sẽ lưu lại một cái to lớn tai họa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hiện tại cừu hận cũng đã kết xuống, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Đồ Lệ đánh giết, lấy được cửu âm tuyệt học, nếu không trở về không cách nào bàn giao. Nhưng là, Đồ Lệ dùng bản thân mở ra 80 đầu kinh mạch lực lượng đến chạy trốn, Chu Thông có thể đuổi theo. Hai người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở trong sơn lâm. Còn lại binh sĩ, cũng lập tức đuổi theo. Giang Dịch đi ra, nhìn thoáng qua đám người rời đi phương hướng, sau đó thở dài một tiếng. Ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, bị triều đình chinh phạt đại quân lùng bắt. Không có tất yếu đi mạo hiểm, vẫn là cách càng xa càng tốt, an tâm tu luyện nhật nguyệt thần quyết, mới có thể trở nên nổi bật. Nói xong, hắn liền hướng lấy tương phản phương hướng rời đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Nhập một tam phân. Minh Nguyệt cao chiếu, hết sức sáng tỏ. Giang Dịch khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một khối cự thạch, đóng chặt hai mắt, trên mặt lộ ra trang nghiêm thần sắc. Thái âm Nguyệt Hoa Quyết, ở thể nội không ngừng vận chuyển, hóa tan thái âm linh đan, dược lực, hấp thu thiên địa bên trong thái âm chi lực. Hắn quanh thân, vần quanh Nguyệt Quang, ngân sắc lộng lẫy, cả người nhìn qua giống như là một tôn hình người sáng thạch, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Không nhúc nhích. Đúng lúc này đột nhiên không khí sinh ra ra yếu ớt ba động, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Giang Dịch nháy mắt cảm giác được bản thân niệm lực tăng cường gấp mấy lần, chu vi mấy trăm trượng cảnh vật đều rõ ràng hiện lên ở não hải, trên cây chim, trong đất trùng, thậm chí, ngay cả cái kia cự thạch ẩn tàng đường vân đều nhìn một cái không sót gì. Nhập một tam phân. Giang Dịch mở ra hai mắt, một đạo tinh quang lóe qua. Là, lúc này Giang Dịch thu được đột phá, đem tự thân niệm lực tu luyện đạt tới trung phẩm niệm giả, nhập một tam phân cấp độ. Nhập một tam phân, là hình dung niệm lực một cái trình độ, ý tứ liền là niệm lực có thể xâm nhập thủ một ba phần, nhìn trộm ra trong đó cảnh tượng. Dạng này năng lực, là hạ phẩm niệm giả, chi vi kiến chứ, không đạt được. Thái âm Nguyệt Hoa Quyết, quả nhiên thần diệu, ngắn ngủi mấy ngày khổ tu. Liền để Giang Dịch thu hoạch được đột phá, trở thành trung phẩm niệm giả. Lúc này, Giang Dịch cảm giác được đầu não càng thêm không minh lên, rất nhiều sự tình đều một cái nghĩ đến thấu triệt, rõ ràng. Loại cảm giác này, phi thường mỹ diệu, liền giống như một cái uống say người, ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên tỉnh táo lại một dạng. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch thỏa thích hưởng thụ loại này mỹ diệu thời điểm, một đạo bóng người đột nhiên xông vào niệm lực bao phủ. Đồ Lệ. Giang Dịch ánh mắt trầm xuống, sau đó không chút do dự, thân thể lật một cái, liền rơi xuống cự thạch phía sau, ẩn giấu đi. Sàn sạt. Chỉ thấy ở mấy trăm trượng bên ngoài, Đổ Lệ đi vội mà đến. Lúc này hắn áo đen lam lũ, tóc rối tung, trên người in mấy đạo vết thương, huyết dịch không ngừng mà thấm ra, sắc mặt trắng bệch, mười phần chật vật, giống như chó nhà có tang, chỗ nào còn có trước đó thần dũng vô địch bộ dáng. Hiển nhiên, đang bị cự kình thủ Chu Thông truy sát, hắn lại nhận lấy thương thế. Đồ Lệ đi tới chỗ gần cự ly Giang Dịch bất quá 10 trượng, đột nhiên lảo đảo một cái, đỡ lấy một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm hắc huyết. Kiên trì lâu như vậy, bỏ mạng chạy trốn, rốt cuộc đã dẫn phát thương thế, còn lại lực lượng cũng đã không đủ để duy trì hắn tiếp tục chạy trốn, nhất định phải dừng lại, xử lý thương thế, nếu không mà nói, không cần Chu Thông xuất thủ, hắn cũng là một con đường chết. Đáng giận. Lúc trước triều đình chinh phạt đại quân vây quét Cửu Âm giáo thời điểm, ta đều không có sống hiện tại như vậy chật vật qua, bây giờ vì mạng sống, không thể không nghịch chuyển kinh mạch, tự phế tu vi. Đáng hận a, ta tân tân khổ khổ mở ra 80 đầu kinh mạch, hùng hậu căn cơ, liền dạng này hủy diệt, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồ Lệ xóa đi khóe miệng vết máu, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, toàn thân run rẩy. Liền giống như bản thân yêu mến nhất đồ vật bị người phá hủy, đau thấu tim gan, khó có thể bình tĩnh. Võ đạo tông sư đủ để hoành hành giang hồ, đi tới chỗ nào đều có thể được coi trọng. Ở trung tâm hoàng triều, võ đạo tông sư liền là quý tộc cao cao tại thượng. Muốn tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, ngoại trừ cần to lớn tài nguyên bên ngoài còn cần rất cao tư chất. 1000 sức người, cũng chỉ có một người có thể mở ra kinh mạch bước vào võ đạo tông sư cảnh giới, hơi không cẩn thận, liền là một con đường chết. Đồ Lệ thật vất vả tu luyện mở ra 80 đầu kinh mạch, đến võ đạo tông sư 3 bước, thần dũng vô địch, đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể mở ra 81 đầu kinh mạch, cửu cửu quy nhất, thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng là hiện tại, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này cừu hận cùng thù giết cha đoạt vợ mối hận không có cái gì khác nhau. Đồng dạng tới nói, nghịch chuyển kinh mạch, tự phế tu vi, không có khả năng khôi phục được tới, nhưng là ta lại có thể. Trên tay của ta có Cửu Âm tuyệt học bộ này vô thượng bảo điển, thì có khả năng đem ta hủy đi kinh mạch khôi phục lại, thậm chí nâng cao một bước. Đồ Lệ quét qua trên mặt đau khổ, chiếm lấy là vô cùng vô tận cừu hận. Cự kình thủ Chu Thông, sẽ có một ngày, ta tu thành Cửu Âm tuyệt học, tất nhiên huyết tẩy ngươi Chu thị một môn. Loại này cừu hận đơn giản dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể cọ rửa. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ trong ngực móc ra một khối ngân sắc vải vóc, sau đó ở trước mặt triển khai. Chỉ thấy cái kia ngân sắc vải vóc, viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, những văn tự này, không phải hiện tại văn tự. Mà là một loại cổ lão văn tự, thượng cổ văn. Ở vải vóc rất bên phải, thình lình in bốn chữ lớn, Cửu Âm tuyệt học. Cái này trong môn cổ tuyệt học, thế mà tồn tại ở một tấm vải lụa, không thể tưởng tượng nổi. Cửu Âm tuyệt học a, hiện tại ngươi chính là ta duy nhất dựa vào. Đồ Lệ ma sát trong tay vải vóc, trong mắt lóe ra tinh quang, chỉ cần mệnh vẫn còn, nhất thời thất bại cũng không tính cái gì. Bất quá bây giờ ta thân phụ trọng thương, không cách nào tu luyện Cửu Âm tuyệt học, được bắt chút người sống đến, luyện chế bạch cốt đan, đem thương thế dưỡng tốt mới được. Đồ Lệ ở trong lòng nghĩ đến, sau đó nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị rời đi. Nhưng là, ngay ở hắn bước ra bước chân nháy mắt, đột nhiên cảm nhận được không khí bên trong tồn tại niệm lực. Người nào? Quát to một tiếng, Đồ Lệ cả người khí thế biến đổi, giống như hung ác mãnh hổ. Hắn hiện tại mặc dù hủy diệt kinh mạch, nhưng là đến cùng cũng là võ đạo tông sư, cỡ nào nhạy cảm. Một cách liền cảm nhận được không khí bên trong truyền bá tới niệm lực. Hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có người tồn tại. Là ai? Đi ra cho ta. Trách mắng ở giữa, Đồ Lệ trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, tinh khí thần một cách liền đề cao đến cực điểm, phi thường khủng bố. Hỏng bét, bị phát hiện. Giang Dịch trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, âm thầm hỏng bét. Lần này có thể nói là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lúc đầu hắn ngoan ngoãn trốn ở cự thạch phía sau, lấy Đồ Lệ thương thế, không có khả năng phát hiện được hắn. Nhưng là ở Đồ Lệ xuất ra cửu âm tuyệt học thời điểm, hắn phóng xuất ra niệm lực muốn nhìn trộm cái kia cửu âm tuyệt học một phen, nhìn xem cái này trong môn cổ tuyệt học đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu, đáng tiếc lại bị đối phương phát hiện. Hắn còn đánh giá thấp Đồ Lệ lực lượng, vừa mới tu thành trung phẩm niệm giả, có một chút đắc ý vong hình. Chết gầy lạc đà, cũng so ngựa lớn. Ta. Nếu như đã bị phát hiện, Giang Dịch biết rõ tiếp tục ẩn tàng không có bất kỳ chỗ dùng nào, tức khắc liền từ cự thạch phía sau đi ra, trên mặt mang theo kinh sợ biểu lộ, âm thanh run rẩy nói ra. Không đến thời điểm then chốt, hắn không muốn cùng đối phương đồng thủ. Ân. Đồ Lệ ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Giang Dịch, những mày, hơi kinh ngạc, thế mà không phải truy sát hắn người, mà là một cái thấp kém run rẩy. Không sai, trung phẩm niệm giả, nhập một tam phân, người ở trong mắt hắn, liền là thấp kém run rế. Bất quá, hắn lại quên đi, lúc này hắn thân phụ trọng thương, cũng đã mất đi trước đó cường đại thực lực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Bàn tính thất bại. Đồ Lệ xem như cửu âm giáo thủ tịch đại đệ tử, võ đạo tông sư tồn tại cao cao tại thượng đã quen, hiện tại kinh mạch phá hủy, tu vi bị phế, trong lúc nhất thời, tâm tính căn bản chuyển biến không đến. Trung phẩm niệm giả quả thực là tay trói gà không chặt, ở hắn nhìn đến, liền là con kiến hôi tồn tại. Ngươi là người nào? Đồ Lệ sắc bén ánh mắt không ngừng ở Giang Dịch trên người bắn phá, tiếp lấy lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có Giang Dịch một người, sau đó thần sắc hơi hơi hòa hoãn một tia, mở miệng hỏi. Tại hạ Mộng Hồn Tông Giang Dịch. Giang Dịch lúc đầu dự định giấu riêng thân phận, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một cái, vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, Đồ Lệ cũng không phải triều đình người. Mà là giống như hắn là tông môn đệ tử, có lần này tầng nhốt thắt ở, hẳn là sẽ không khó xử với hắn. Mộng Hồn Tông. Đồ Lệ giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới, sẽ ở nơi này giã ngoại hoang vu gặp được thiên hạ tông môn nhân. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn nửa ngày, sau đó gật gật đầu, biết rõ đối phương cũng không có nói dối, lấy hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên là không kém. Hơn nữa nơi đây cự ly Mộng Hồn Tông bất quá ngàn dặm. Ta nghe nói không lâu trước đó, Mộng Hồn Tông gặp đến triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn vây quét triệt để diệt vong. Tông chủ Mộng Thiên Thu cũng chết trận, cơ hồ không có cái gì cá lọt lưới. Ngươi một cách nho nhỏ niệm giả thế mà có thể đột phá Huyết Y quân đoàn phong tỏa chạy trốn đến nơi này. Đồ Lệ trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Phải biết, lúc trước triều đình chinh phạt đại quân vây quét cửu âm giáo thời điểm tầng tầng phong tỏa giống như tường đồng vách sắt, quả thực là lên trời không đường, ra đồng không cửa. Hắn nương tựa theo trí tuệ cùng thực lực cửu tử nhất sinh, rốt cuộc bị hắn đào thoát đi ra, bất quá vẫn là gặp đến vô cùng vô tận truy sát, nhưng hắn không thể không chạy trốn tới Uyên Châu đến. Hiện tại Giang Dịch một cái con kiến hôi tồn tại, liền cấp thấp nhất Huyết Y binh sĩ đều không đối kháng được, lại có thể chạy trốn ra ngoài, như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là trên người hắn có đào mệnh bảo bối. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền khiến cho trong mắt hắn lóe ra nóng bỏng. Hắn xuất từ cửu âm giáo, vốn chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, giết người đoạt bảo sự tình không biết làm bao nhiêu, quả thực là tập mãi thành thói quen. Chỉ cần có lợi ích coi như là đồng môn hắn đều giết qua, huống chi là Giang Dịch. Giang Dịch nghe được lời này cũng không phải đầu ngốc, lập tức liền biết được đối phương tâm tư, vội vàng giải thích nói. ta là cùng đại sư huyên Hứa Lâm cùng một chỗ chạy trốn ra ngoài, đại sư huyên thế nhưng là đại niệm sư cảnh giới, đối phó những cái kia binh tôm tướng cua là dư xài, đáng tiếc về sau bị Huyết Y quân đoàn cao thủ truy sát, hay chúng ta đi rời ra. Ta tu vi thấp kém, tự nhiên không dám đi hướng thành trì, chỉ có thể ở nơi này sơn lâm hoang dã, khắc khổ tu luyện, hy vọng sẽ có một ngày có thể là tông môn báo thù huyết hận. Giang Dịch thanh âm âm vang hữu lực, lông mi càng là lệ khí mọc lan tràn, cừu hận tùy ý, không có khả năng làm bộ. Cứ việc đối đại sư huyên Hứa Lâm có cừu hận, nhưng là bây giờ vì lừa qua đồ lệ cũng không thể không đem hắn chuyển đi ra, nếu không bại lộ ra đại mộng tâm kinh bí mật, lại không phải tự tìm tử lộ. Nguyên lai là dạng này. Đồ lệ cũng không có phát hiện manh mối gì, nhẹ gật đầu, nhưng là lấy hắn tính cách, không phải dễ dàng như vậy tin tưởng kẻ khác. Ta gọi đồ lệ là Cửu Âm giáo thủ tịch đại đệ tử, chúng ta Cửu Âm giáo cũng bị triều đình diệt vong, ta là duy nhất người sống sót, ngươi hai chúng ta cũng xem như đồng mệnh tương liên, ở trong này gặp gỡ tức là hữu duyên, không bằng ngươi liền theo ta, về sau lại tìm kiếm cơ hội báo thù thế nào. Diệt tông mối thù, không đổi trời chung. Giang Dịch trong miệng quát, trong lòng lại là giật mình. Thù này nhất định là muốn báo, bất quá hai chúng ta thế đơn lực bạc, chỉ sợ khó có thể vì kế, ta hay là đi tìm kiếm đại sư huyên tốt. Giang Dịch trên người bí mật quá nhiều, tuyệt đối không thể đi theo đồ lệ, bằng không thì khẳng định sẽ lộ tẩy. Hơn nữa, lấy hắn tu vi, đồ lệ muốn hắn đi theo, chỉ sợ là không an hảo tâm. Đồ lệ bị cự tuyệt, trên mặt cũng không có toát ra tức giận chút nào, mà là bình tĩnh hỏi. Nghe nói mộng hồn tông truyền thừa là thượng cổ mộng yểm vương đạo thống đại mộng tâm kinh, hiện tại mộng hồn tông bị diệt, cũng không biết môn này tuyệt thế thần tông rơi vào người nào trong tay. Tự nhiên là ở trong tay đại sư huynh. Giang Dịch trấn định nói ra. A, có đúng không? Đồ lệ mí mắt nhắm lại. Ai cũng đoán không ra là cái dạng gì tâm tư. Tất nhiên như thế, ngươi đi đi. Nghe được lời này, Giang Dịch trong lòng rốt cuộc là thở dài một hơi. Cáo từ. Tiếp lấy hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch quay người sát na, đổ lệ hai mắt đột nhiên lấp lóe đi ra khát máu sát cơ. Sau đó cả người như ác lang đồng dạng, hung hăng hướng về Giang Dịch bổ nhào qua. Không được. Giang Dịch tại chuyển thân một khắc kia, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến lăng lệ sát cơ, không kịp phản ứng, liền cảm giác trên lưng đau xót, tiếp lấy cả người bay ra, rơi vào mấy trượng bên ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân muốn nứt, truyền đến đau đớn kịch liệt. Ngươi! Giang Dịch nhìn chằm chằm đồ lệ. Hoàn toàn không nghĩ tới, đồ lệ thế mà lại bảo khởi giết người, đối với hắn tiến hành đánh lén. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma dược. Đồ lệ một cách đạt được, nở nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra băng lãnh. Phía trước mấy vũ lâm ẩn núp tiến vào Uyên Châu hợp thành thành, trùng hợp thấy được triều đình truy nã bảng danh sách, phía trên chỉ có Giang Dịch danh tự, căn bản không có Hứa Lâm danh tự, cho nên ngươi căn bản không phải cùng Hứa Lâm cùng một chỗ trốn ra được. Ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm niệm giả thế mà có thể chạy trốn ra ngoài, đồng thời nhường triều đình đại phí chu trương truy nã ngươi. Cái này có một cái khả năng kia chính là trên người ngươi có mộng hồn tông chí bảo đại mộng tâm kinh. Ngươi đã sớm đã biết. Giang Dịch một điểm cuối cùng bàn tính cũng rơi vào khoảng không. Tiểu tử, cho tới bây giờ không có người có thể lừa gạt được ta, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công. Lời nói thật nói cho ngươi, coi như trên người ngươi không có đại mộng tâm kinh, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể ngươi không sai, chịu ta một quyền mà bất tử, vừa vặn có thể dùng để luyện chế bạch cốt đan trị liệu ta thương thế. Đồ lệ rốt cuộc lộ ra hắn hung tàn một mặt, phải lấy người sống luyện đan. Trên mặt hắn hiện ra dữ tợn tiếu dung, một bên hướng về Giang Dịch đi qua, một bên mở miệng nói ra. Đại mộng tâm kinh ta mặc dù không dùng được, nhưng là có thể giao dịch ra ngoài thu hoạch được càng nhiều tu luyện tư nguyên, sau đó khôi phục ta thương thế, tăng lên tu vi. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết vô ích, ngươi cầu hận ta sẽ giúp ngươi báo. Đồ Lệ đi tới Giang Dịch trước mặt, đem ma trưởng dối ra ngoài. Nhưng là, đúng lúc này, ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên một đạo thần thánh thanh âm. Thái âm nguyệt hoa, niệm lực khả năng. Sống chết trước mắt, Giang Dịch rốt cuộc đem bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu triệt để thi triển ra đến thái âm nguyệt hoa quyết. Niệm lực như triều thủy nhất tuôn trào ra, Giang Dịch cơ hồ là thúc giục tất cả niệm lực, dung nhập giữa thiên địa nguyệt chi quang hoa, khiến cho hắn hai mắt bên trong dính vào một tia ngân sắc, tuyệt dị thần bí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Bạch cốt đan. Sống chết trước mắt. Giang Dịch sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng nguy hiểm, liền muốn chết ở Đồ Lệ ma trưởng phía dưới, cho nên hắn một cách liền đem tự thân niệm lực thôi động đến cực hạn, không thành công tiện thành nhân. Chỉ thấy hắn hai mắt xâm nhiễm lên ngân sắc, toàn thân quang mang mãnh liệt, niệm lực tuôn ra quét ngang ra, hung hăng hướng về Đồ Lệ cuồn cuộn cuốn tới. Niệm lực thôi miên, khống chế chi thuật. Trong khoảnh khắc, Đồ Lệ chỉ cảm giác được một cỗ cường hoành tinh thần lực lượng giáng lâm đến trên người hắn, xông vào não hải, oanh. Hắn trong ấp tức khắc lăn lộn, hoàn toàn mơ hồ, ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất chập chờn, vươn hướng Giang Dịch ma trảo cũng biến chậm lại. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mười phần trắng bịch. Hắn niệm lực mới vừa vặn tu luyện đến nhập một tam phân cấp độ, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng là dùng để đối phó Đồ Lệ thật sự là quá khó khăn. Đồ Lệ mặc dù hủy diệt một thân kinh mạch, nhưng là tố chất thân thể vẫn như cũ tồn tại, tinh huyết dồi dào, cơ năng cường đại, so bất luận cái gì trúc cơ tố thể người đều còn muốn cường hoành vô số lần, muốn đem hắn thôi miên khống chế, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Bất quá may mắn, Giang Dịch tu luyện là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, giờ phút này lại chính vào giờ Tí, trăng sáng nhô lên cao, chính là một ngày bên trong Nguyệt Chi tinh hoa cường thịnh nhất thời điểm, khiến cho hắn niệm lực trọn vẹn tăng cường gấp một lần, mới miễn cưỡng ảnh hưởng đến Đồ Lệ. Giết! Ngay ở Đồ Lệ trước mắt phảng phất thời điểm, Giang Dịch chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong mắt lấp lóe đi ra trận trận sát cơ, ngang nhiên xuất thủ. Đại Nhật Kim Thân Quyết vận chuyển, toàn thân tinh huyết cuồn cuộn như là liệt hỏa đang thiêu đốt, phóng xuất ra khổng lồ lực lượng. Không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, một quyền này chính giữa Đồ Lệ ngực, nháy mắt đem hắn đánh đến bay ngược ra ngoài. A, đáng chết, một cái nho nhỏ trung phẩm niệm giả, làm sao sẽ có như thế khổng lồ niệm lực, hơn nữa ngươi còn tu luyện nhục thân võ đạo, làm sao có thể. Ngắn ngủi ngây ngô sau đó, Đồ Lệ liền thanh tỉnh lại, bay ngược ở giữa, hắn miệng phun máu tươi kêu sợ hãi liên tục. Dựa theo đạo lý, trung phẩm niệm giả niệm lực cho dù là làm sao khổng lồ, cũng dung chuyển không được hắn mảy may, nhưng là hiện tại, lại vượt qua hắn dự liệu. Hắn cảm giác được Giang Dịch niệm lực phi thường rộng lớn, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, trong đó mang theo một loại không hiểu uy năng, tựa như trên trời minh nguyệt, tinh khiết mà không tì vết uế, không khỏi làm cho người muốn thần phục, khó có thể chống cự. Rất khó có thể tưởng tượng là Giang Dịch lại còn tu luyện võ đạo, là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới. Nhục thân võ đạo, thần hồn niệm lực, hai cái này khác biệt hệ thống căn bản không có khả năng xuất hiện ở cùng một cái thân thể, ngay cả những cái kia tuyệt thế thiên tài đều không được. Từ cổ chí kim có thể vũ niệm đồng tu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể nghi ngờ không phải kinh thiên địa dục thần chi tài, từng cách đều là thần thoại truyền kỳ. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện ở một cái thấp kém run rế trên người, đơn giản không dám tin tưởng. Đồ Lệ, ngươi ta lúc đầu đều là vong tông đệ tử, nhận triều đình truy nã cùng truy sát, cũng xem như đồng bệnh tương liên, vốn nên cùng chung mối thù, báo thù rửa hận, nhưng là ngươi lại ngấp nghé trên người của ta đại mộng tâm kinh, muốn giết người đoạt bảo, cũng lại còn muốn đem ta tế luyện trở thành đan dược trị liệu thương thí. Ngươi sở tác sở vi quả thực là làm cho người giận sôi, chết không có gì đáng tiếc. Giang Dịch toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn, từng đạo tinh khí từ hắn đỉnh đầu dâng lên, tựa hồ muốn một cách ngưng tụ trở thành lang yên, tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Hắn cả người khí chất ở thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỗ nào còn có vừa mới yếu đuối không chịu nổi bộ dáng, ngay thẳng không rút, sống lưng như kiếm, quang mang lóa mắt. Mấy ngày khổ tu đại nhật kim thân quyết, giờ khắc này rốt cuộc có thể thi triển. Đồ lệ, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có ăn miếng trả miếng, giết ngươi. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết a, ta đồ lệ anh minh một đời tuyệt đại phong hoa, giết chết người hoành cát túc hạt đồng dạng, liền triều đình chinh phạt đại quân đều không làm gì được ta, nhưng là bây giờ lại lật thuyền trong mương, liền bị một cái run dế giết chết, đáng hận. Đồ lệ kêu gào. Hắn sao có thể cam tâm liền chết đi như thế? Hắn thật vất vả đào thoát thăng thiên, thu hoạch được cửu âm giáo vô thượng bảo điển cửu âm tuyệt học, tiền đồ vô lượng, có hy vọng leo lên võ đạo đỉnh phong, vấn đỉnh thiên hạ. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này đều sẽ thành giấc mộng hão huyền, không còn tồn tại. Hắn nhận thương thế quá nặng đi, kinh mạch bị hủy, thực lực đại tổn, đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Cho nên vừa mới có thể đánh lén Giang Dịch, bất quá lại tính sai. Giang Dịch một quyền đập nện tại hắn ngực triệt để đã dẫn phát hắn thương thế, khiến cho hắn mất đi tất cả chiến đấu lực lượng, biến thành cái thớt gỗ thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Đồ lệ, ngươi chết cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá lòng tham. Giang Dịch nói xong, liền đánh nát đối phương trái tim. Trái tim là nhân thể trọng yếu nhất khí quan, một khi vỡ vụn, trừ phi có nhịp sinh đan, bằng không thì bất luận kẻ nào đều là một con đường chết. Giang Dịch không dám chủ quan, triệt để đoạn tuyệt đồ lệ tất cả sinh cơ. Hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, đã trải qua tông môn diệt vong, đồng môn tương tàn, địch nhân tính toán. Thời gian dần qua lột xuống trên người ngây thơ, biến thành thục, lại cũng không phải mới ra đời tiểu tử. Nhìn xem trên mặt đất chết hẳn thi thể, Giang Dịch hít sâu một hơi, hắn không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được đồ lệ, càng không nghĩ tới có thể giết chết đối phương. Tất cả những thứ này tựa hồ tối tăm bên trong sớm đã chú định. Đây chính là thượng tổ cửu âm vương thần công cửu âm tuyệt học. Giang Dịch cầm khối kia ngân sắc vải vóc, đem hắn triển khai, xem nhìn lại. Những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ thượng cổ văn. Hắn nhận biết, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ thì cố hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Dòng dã một nén nhang thời gian, Giang Dịch mới đại khái xem hết, sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, nửa ngày mới từ trong miệng phun ra hai chữ. Tà công. Không sai, ở hắn nhìn đến, môn này cửu âm tuyệt học liền là một môn tà công, lại muốn cướp đoạt người khác tinh nguyên lấy bổ tự thân. Hơn nữa chiêu thức mười phần âm tàn, làm cho người sợ hãi. Tu luyện cửu âm tuyệt học sau, cả người đều sẽ biến âm trầm vô cùng, tàn nhẫn vô tình, khó trách cửu âm giáo đệ tử sẽ lạm sát kẻ vô tội, giết hại bách tính. Nhưng là không thể phủ nhận là, cái này môn thần công thật là cường hoành, đồng thời bác đại tinh thâm, ẩn chứa trong đó phong phú nhục thân tri thức, võ đạo lý lẽ, cho người được lợi vô tận. Giang Dịch tu luyện đại nhật kim thân quyết, không thích hợp tu luyện loại này âm u võ công, bất quá trong đó có một môn chỉ pháp ngược lại là có thể tu luyện. Môn này chỉ pháp, gọi là tuyệt âm chỉ. Một chỉ phía dưới đoạn nhân sinh cơ, phi thường khủng bố. Còn có cửu âm tuyệt học, nhắc tới một loại đan dược, gọi là bạch cốt đan. Loại này đan dược, mặc dù áp độc, nhưng là đối với Giang Dịch tới nói lại là mười phần hữu dụng. Trước đó đồ lệ liền là nghĩ muốn luyện chế bạch cốt đan đến khôi phục thương thế, đáng tiếc không thành công, ngược lại bị mất mạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Thái cổ tinh hà đồ. Xương cốt tạo huyết, trái tim cung cấp năng lượng, huyết dịch mới có thể chảy xuôi quanh thân đến mỗi một cái khí quan, duy trì bình thường cơ năng. Cho nên trúc cơ tố thể đầu tiên liền muốn ma luyện cân cốt, sau đó lại luyện huyết, đến huyết khí hóa tinh, như nham tương đồng dạng sền sệt, cuối cùng lại biến thành tinh khí, tụ thành tinh khí lang yên. Bạch cốt đan tên như ý nghĩa, liền là lấy dùng nhân thể bên trong gân cốt, đến luyện chế thành thành đan dược. Đương nhiên, người chết chi cốt không được, nhất định phải người sống chi cốt, xương cốt bên trong còn tồn tại sinh cơ mới được. Bạch cốt đan, nuốt sau đó, có thể tinh luyện huyết dịch, chế tạo sinh cơ, tăng cường tu vi, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đáng tiếc luyện chế loại này đan dược quá mức áp độc, lại muốn người sống chi cốt. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại tu vi trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh, nếu có bạch cốt đan tương trợ, khẳng định tiến bộ thần tốc, có thể đột phá đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Bất quá loại này đan dược quá tà áp, vì chính đạo không chứa chấp, người người có thể chu diệt, đồng thời cùng hắn trong lòng đang nghĩa trái ngược trong lúc nhất thời, làm hắn do dự. Phi, ta Giang Dịch bất quá là một cái tiểu nhân vật thôi, có thù nhà hận nước, có diệt tông mối thù, bị người truy sát, tham sống sợ chết, nói không chừng sau một khắc liền đem tính mệnh bàn giao ra ngoài, còn nói cái gì tẩu thí chính nghĩa. Sống sót mới là chính đạo. Giang Dịch nhổ một ngụm bọt mép, trên mặt lộ ra mỉa mai tiếu dung. Hắn hiện tại tình cảnh có thể nói là từng bước sát cơ, như giẫm trên băng mỏng, gặp đến triều đình truy sát, cùng chó nhà có tang không có cái gì khác nhau, nếu như không có cường đại thực lực, sớm muộn là một con đường chết. Mệnh có thể hay không bảo trụ đều là một cái ẩn số, còn cần đến cố kỵ nhiều như vậy. Cho nên hắn lau lá gan quyết định muốn luyện chế bạch cốt đan. Lập tức, hắn tâm thần khẽ động, chuẩn bị thôi động ra, nhật nguyệt thần đỉnh đến luyện chế bạch cốt đan. Đồ lệ vừa mới chết đi không lâu, xương cốt bên trong còn tồn tại khổng lồ sinh cơ, vừa vặn có thể dùng để luyện chế bạch cốt đan. Cái này có thể nói là lấy cách của người trả lại cho người. Đồ lệ trước đó muốn dùng hắn đến luyện đan, bây giờ lại muốn bị hắn dùng để luyện đan. Giang Dịch hiện tại tu thành niệm lực, có thể hơi hơi thôi động ra một tia nhật nguyệt thần đỉnh năng lực, dùng để luyện chế đan dược. Nhật nguyệt thần đỉnh từ hắn mi tâm bay ra, soạt. Cái kia cẩu âm tuyệt học dĩ nhiên một cái thoát ly Giang Dịch bàn tay, bay vào đến nhật nguyệt thần đỉnh. Hỏa diễm cuồn cuộn, dung nham sôi trào, cái kia ngân sắc vải vóc nháy mắt bốc cháy lên, một cái hóa thành tro tàn. Cái này biến cố đột nhiên, khiến cho Giang Dịch sững sờ ở nguyên địa. Cái này khiến vô số người tha thiết ước mơ vô thượng bảo điển, cẩu âm tuyệt học liền dạng này hủy. Giang Dịch một trận thịt đau, trong đó có rất nhiều nhục thân chí lý hắn còn không có nghiên cứu triệt để. Nhưng là cơ hồ liền tại ngân sắc vải vóc hóa thành cho tàn đồng thời, trong hư không đột nhiên hiện ra đến lít nha lít nhít kiểu chữ. Những cái này kiểu chữ châu ngọc, thình lình liền là cửu âm tuyệt học. Cửu âm tuyệt học thế mà không có hủy đi chỉ là cái kia ngân sắc vải vóc, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên một đám kiểu chữ ở nhật nguyệt thần đỉnh bên trong xoay tròn bay vút lên, tinh diệu tuyệt luôn, tựa hồ hàm chứa thiên địa chí lý, cuối cùng thế mà vẽ phác thảo trở thành một bộ đồ án, tản mát ra lóa mắt quang mang. Đây là một bộ tinh hà đồ án kiện, từng khỏa tinh thần lấp lóe xuất ra đạo đạo quý tích, như là nhân thể kinh lạc, hoa văn ở trong đó như ẩn như hiện, thần bí, rộng lớn, vĩnh hằng kinh thiên vĩ địa, cho người đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Giang Dịch toàn thân chấn động, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức. Đây là kinh mạch vận hành đồ. Giang Dịch hoảng sợ nói. Cái này phó tinh hà đồ án kiện tự nhiên là một bộ kinh mạch vận hành đồ. Lấy chư thiên tinh tượng vẽ phác thảo đi ra kinh mạch vận hành đồ thái cổ tinh hà đồ. Giang Dịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cửu âm tuyệt học có thể kích phát nhật nguyệt thần đỉnh, sau đó hội tụ trở thành một bộ kinh mạch vận hành đồ. Rộng lớn tinh hà người nào tranh phong thái cổ vô tuyệt đạo thành không. Để cho Giang Dịch chấn kinh là bộ này thái cổ tinh hà đồ thế mà không phải 9981 đầu kinh mạch, mà là ẩn chứa 108 đầu kinh mạch ở trong đó, như là thiên địa mạch lạc, dục dục sinh huy. Thái cổ ban đầu thiên địa minh mông có linh giả xem thiên tượng, biện vô cực, minh ngộ thánh đạo chí lý, tích phạt mạch lạc, thoát thai hoán cốt, thu hoạch được vĩ ngạn thần lực, chân đạp đại địa, vận chuyển sông núi, đồ tay hái tinh thần, đăng phong tạo cực. Giang Dịch Lập xem trong ấp tin tức, rốt cuộc biết rõ, bộ này thái cổ tinh hà đồ, là thái cổ đại năng sáng tạo, bác đại tinh thâm, một khi mở ra chu thiên 108 đầu kinh mạch, liền có thể thu hoạch được vĩ ngạn thần lực, siêu việt chúng sinh, trở thành cổ thần. Lúc trước chúng ta đại ly quốc, rất tinh diệu kinh mạch vận hành đồ gọi là Nam Minh Ly Hỏa Đồ, nhưng là cùng cách này thái cổ tinh hà đồ, so sánh đơn giản một trời một vực đều không đủ để hình dung. Giang Dịch ở trong miệng lẩm bẩm nói, bộ này thái cổ tinh hà đồ chỉ sợ là trên đời này rất tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, mở ra 108 đầu kinh mạch trở thành cổ thần. Ta đã nhanh muốn tu luyện tới trúc cơ tố thể ba bước đỉnh phong. Vừa vặn có thể tu luyện bộ này thái cổ tinh hà đồ, mở ra kinh mạch, bước vào võ đạo tông sư cảnh giới. Nói xong, Giang Dịch liền không do dự nữa, lập tức đem đồ lệ thi thể thu lấy đến, nhật nguyệt thần đỉnh cái kia hỏa diễm cuốn một cái, lập tức đem thi thể hóa đi, sau đó biến thành từng hạt đan dược. Những cái này đan dược, cả người bạch sắc, mượt mà bóng loáng. Mỗi một hạt đều có móng tay lớn nhỏ, chính là bạch cốt đan. Đồ lệ tu luyện tới võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, một thân gân cốt cường hãn vô cùng trọn vẹn luyện chế đi ra 9 hạt bạch cốt đan. Tu vi càng cao, gân cốt càng mạnh, luyện chế đi ra bạch cốt đan thì càng nhiều. Trước rời đi nơi này lại nói, Giang Dịch thu hồi, nhật nguyệt thần đỉnh cũng không có vội vã nuốt, mà là chuẩn bị trước ly khai cái này nơi thị phi. Nhưng là, ngay ở hắn cất bước nháy mắt, nơi không xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều bó đuốc, tiếp lấy tiếng gió gào thét, từng đạo phá không thanh âm truyền lại mà đến. Giang Dịch sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh trên mặt đất quay cuồng tránh ra từng nhánh nổ tiến bắn giết. Hắn nhưng không có đồ lệ như thế lực lượng có thể tay không cùng những cái này nổ tiến chém giết. Một khi bị bắn trúng, chính là trọng thương, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Liền nhanh như vậy truy sát đến đây. Giang Dịch niệm lực quét qua, tức khắc nguyên một đám người mặc màu xanh sẫm nón trụ giáp sĩ binh xuất hiện ở hắn trong ấp. Đây là Chu thị một môn truy binh đến. Bất quá may mắn, cái kia cự kình thủ Chu Thông cũng không tại trong đó. Đây chỉ là truy sát đồ lệ tất cả truy binh bên trong đó một phần nhỏ binh lực, có mười mấy người. Những cái này binh sĩ cự ly Giang Dịch có mấy trăm trượng, còn không có thấy rõ ràng là ai, liền vận dụng cung nỗ bắn giết, hiển nhiên là e sợ đồ lệ sát uy, thà rằng giết nhầm cũng không bước lên hiểm. Bất quá đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở cái này sơn lâm hoang dã, vốn là khả nghi. Coi như không phải đồ lệ bắn chết cũng không có người biết rõ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Chó cùng rứt dậu. Giang Dịch không dám chủ quan, toàn lực tránh ra nổ tiến bắn giết. Mấy làn sóng mưa tên qua đi, những cái kia binh sĩ liền cũng đã đi tới chỗ gần, người người trong tay đều có lợi khí, sát khí bừng bừng. Người nào? Trong đó một cái đầu lính phát hiện không phải đồ lệ sau đó, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, bất quá vẫn là lạnh lùng quát. Bọn họ truy sát đồ lệ chết rất nhiều người, không thể không cẩn thận. Người này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hành tích mười phần khả nghi, nói không chừng là đồ lệ đồng bọn, nhất định phải nghiêm ngặt đề ra nghi vấn. Chỗ nào có nhiều như vậy nói nhảm. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, không chút do dự, lập tức liền động thủ. Hiện tại thời gian cấp bách, Chu thị một môn truy binh cũng đã đạt tới nơi này, cự kình thủ Chu Thông tùy thời đều có khả năng xuất hiện, một khi đánh với Chu Thông, Giang Dịch chỉ sợ khó có thể từ hắn trên tay đào thoát. Giết chết đồ lệ đơn thuần may mắn, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi. Chỉ thấy Giang Dịch thân ảnh lóe lên, nháy mắt xông vào đến đoàn người, nắm đấm vung lên đương. Chính giữa một cái binh sĩ ngực tức khắc vang lên một đạo kim loại va chạm thanh âm. Thật cứng khôi giáp. Giang Dịch nắm đấm run lên, âm thầm giật mình. Những cái này binh sĩ trên người màu xanh sẫm khôi giáp, hiển nhiên đều là cực kỳ tinh lương trang bị, nắm giữ cường đại phòng ngự lực lượng. Lớn mật. Cái kia đầu lính binh sĩ trông thấy một màn này đơn giản vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch lại dám hướng bọn họ xuất thủ, bảo trong tiếng quát, hắn bỗng nhiên lao đến, như là một đầu man ngưu, nhắm ngay đầu, dồng chân xuống. Mặt đất xuất hiện vết chân sâu hoắm, Giang Dịch thân thể vặn vẹo, tránh thoát trà đạp, sau đó toàn thân khí huyết dồi dào, cơ bắp nhảy vọt, hiển thị rõ dương cương chi khí, quay người công kích. Hai người tức khắc giao thủ hơn 10 chiêu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Cái này đầu lính binh sĩ, thế mà cũng là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới, hơi so Giang Dịch kém hơn một chút, bất quá kinh nghiệm thực chiến phong phú, khí thế nồng đậm, sát khí dày đặc, mười phần hung ác trong lúc nhất thời, Giang Dịch bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Tiểu tử, đắc tội chúng ta Chu thị một môn, ngươi sắp chết đến nơi, đại nhân rất nhanh liền sẽ giáng lâm tới, ngươi trốn không thoát. Đầu lính binh sĩ gầm thét, cả người càng thêm cuồng bạo, nhanh chóng thiểm điện công kích. Hắn bước chân trầm ổn, lực lượng hùng hậu, một chiêu tiếp lấy một chiêu, như là hung thú cho Giang Dịch to lớn áp lực. Ồn ào. Giang Dịch quát lạnh, hai mắt bên trong ngân quang lóe lên, hung hăng đâm về ánh mắt đối phương. Trong một chớp mắt, cái kia đầu lính binh sĩ toàn thân chấn động, trong mắt sát khí bắt đầu tan rã, sắc mặt trắng bệch giống như cái xác không hồn đồng dạng, khoa tay múa chân tựa hồ như là lên cơn điên. Giết! Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch bắn ra mà ra, nháy mắt rơi xuống hắn trước mặt, năm ngón tay khẽ nhích, hung hăng đâm một cái. Kêu thảm tiếng bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia đầu lính binh sĩ trên cổ xuất hiện mấy cái huyết động, máu tươi chảy đầm đìa, sau đó ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Cái gì? Còn lại binh sĩ trông thấy một màn này, nhao nhao kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra kinh hãi. Một màn này thật sự là quá dữ dội, nguyên bản một trận kịch liệt chém giết, làm sao đột nhiên liền kết thúc. Ngay ở đám người kinh hãi thời khắc, Giang Dịch không làm dừng lại ở, lần nữa công giết tới. Những cái này binh sĩ, mặc dù mặc tinh lương phòng ngự khôi giáp, nhưng là tu vi vẹn vẹn mới là trúc cơ tố thể hai bước, hoàn toàn không phải Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch hiện tại tu luyện đi ra nhị ngưu lực lượng, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Một cái binh sĩ bị hắn đánh đến lăng không bay lên, hiện ra một đạo đường vòng cung, rơi vào mấy trượng bên ngoài, miệng lớn phun máu. Hai cái binh sĩ bị hắn bóp gãy cổ, phồng lên hai mắt, chết không nhắm mắt. Ba cái binh sĩ bị hắn chọc thủng huyệt thái dương, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Giết người. Né tránh. Mất mạng. Lại giết người. Giang Dịch trong đám người, như cá gặp nước, quyền chiêu dường như lưu tinh, công sát càng ngày càng mà trở nên lăng lệ, chém giết kinh nghiệm thực chiến cũng càng ngày càng phong phú. Đây là lần thứ nhất, hắn đối kháng nhiều như vậy địch nhân, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết bởi loạn đao phía dưới, cho nên hắn không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Từng đầu sinh mệnh ở trên tay hắn chung kết. Khiến cho hắn niệm lực càng thêm nhạy cảm, loáng thoáng tựa hồ cảm thấy vong hồn phiêu đãng khí tức. Bản thân giống như biến thành một tôn tử thần, có thể chúa tể người khác tính mệnh, đây là một loại thế, một loại phong mang. Hỗn chứng. Ngay ở Giang Dịch đại sát đặc sát thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đưa đến đây một tiếng hét lên, tiếp lấy liền nhìn một đạo bóng người, cuồn cuộn mà tới. Giang Dịch sở tác sở vi, rốt cuộc kinh động đến trong quân cao thủ. Không được. Giang Dịch ở trong chớp mắt, liền cảm nhận được cỗ này cường hoành khí tức tuôn ra mà đến, tức khắc thầm kêu không tốt, một quyền đánh vỡ phía trước binh sĩ, sau đó trốn bán sống bán chết. Người đến mặc dù không phải cự kình thủ Chu Thông, nhưng là cũng là một tôn võ đạo tông sư, một khi bị quấn lên chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Giết bản tỏa người còn muốn chạy trốn. Ngươi sắp chết đến nơi, từ nay về sau thiên thượng địa hạ cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Tôn này võ đạo tông sư, ước chừng 27, 28 tuổi bộ dáng, một thân hắc giáp, long tinh hổ mãnh, như là liệt báo đồng dạng, tốc độ nhanh chóng. Hắn ánh mắt, mười phần sắc bén, rơi vào Giang Dịch trên người, nhường Giang Dịch có một loại châm mang lưng gai cảm giác, toàn thân khó chịu. Giang Dịch không khỏi đánh một cái lạc. Run đầu cũng sẽ không bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là cái này hắc giáp thanh niên lại thề không bỏ qua, không ngừng truy sát đi lên, tựa hồ không giết chết Giang Dịch mà nói liền không quay đầu. Bất quá may mắn Giang Dịch ở nơi này sơn lâm ở lại bên trong mấy ngày, đối với chung quanh hoàn cảnh rất tinh tường, lợi dụng ưu thế này, hắn rất nhanh liền bỏ rơi hắc giáp thanh niên, biến mất ở trong sơn lâm. Đáng giận. Hắc giáp thanh niên nhìn quanh bốn phía, chỗ nào còn có Giang Dịch hình bóng. Tức khắc giận dữ hét, cánh tay hất lên, bên cạnh một cây đại thụ lập tức đứt gãy. Người này, dám giết quan phủ binh sĩ, rất có thể liền là đồ lệ vây cánh tìm kiếm cho ta, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Hắc giáp thanh niên đối sau lưng khoan thai tới chậm binh sĩ ra lệnh. Hiện tại phiến này sơn lâm bởi vì đồ lệ duyên cớ đã bị trùng điệp phong tỏa, một cái trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới người, không có khả năng trốn được ra ngoài. Chỉ cần thời gian, liền có thể đem hắn lục soát điều tra ra, sau đó giết chết, để giải mối hận trong lòng. Quả nhiên, Giang Dịch đào thoát truy sát sau đó, ở trong sơn lâm tiềm hành đột nhiên phát hiện bốn phía đều là người, toàn bộ sơn lâm đều bị phong tỏa lên, mọc cánh khó thoát. Chu thị một môn, vì truy sát đồ lệ, lấy được cửu âm tuyệt học, thật đúng là hạ tiền vốn lớn thế mà điều động đại quân áp cảnh, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Giang Dịch sắc mặt biến phi thường khó coi, trong lòng không khỏi sinh ra một loại chó cùng dứt sầu cảm giác đến. Lúc đầu, hắn chuẩn bị thừa dịp bóng đêm chạy trốn, một khi ra sơn lâm trời cao biển rộng, bất luận kẻ nào đều bắt hắn không có biện pháp, nhưng là hiện tại, cái này kế hoạch rơi vào khoảng không, hắn căn bản không ra được sơn lâm. Nếu không bao lâu, hắn cũng sẽ bị lục soát điều tra ra, lại không chỗ dung thân, nghênh đón bản thân liền là một con đường chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Thời thế tạo anh hùng. Uyên Châu Thành, Phủ Tổng Đốc. Nơi này là Chu Thị một môn phủ đệ, ngang dọc ngàn mẫu, cung điện san sát, chu nhan khắp nơi, nhất là trước cửa hai cái đại thạch sư tử, khiến cho cả tòa phủ đệ lộ ra càng thêm bá khí, xâm nghiêm, không thể xâm phạm. Lúc này đêm đã khuya, nhưng là toàn bộ chu thị phủ để lại treo đỏ thấm đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, như là ban ngày. Cửa lớn, mấy chục cái hộ vệ chuẩn bị dựng nên, đứng ở hai bên, không nhúc nhích. Ở những cái này hộ vệ phía trước, thì là có một cái áo xám lão giả, tóc hoa râm, thân thể thẳng tắp được giống như một cây tiêu thương, đứng chắp tay, tựa hồ đang nghênh đón cái gì đại nhân vật đến. Cô lục tộc. Đúng lúc này, một cỗ trang trí xa hoa xe vua từ đằng xa đi tới, trực tiếp đứng ở chu thị phủ để cửa ra vào, rèm châu nhích lên, trận trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Đây là một cái bạch y nữ tử, da thịt ngưng tuyết, lông mày trăng khuyết, ngọc cốt băng cơ, ở ngoài sáng nguyệt quang từ xe vua bên trong đi xuống tới. Giống như nguyệt cung bên trong tiên tử, có tuyệt thế dung nhan, nhất cố khuyên nhân thành, lại chú ý khuyên nhân quốc. Thiên địa đều biến thánh khiết lên, quét qua hắc ám, khắp nơi nhộn nhạo một loại tươi mát vị đạo. Đại tiểu thư, hoan nghênh hồi phủ. Áo xám lão giả hai mắt tinh quang lập lòe, lập tức nghênh đón, hành lễ nói. Mà những cái kia hộ vệ thì là thấp đầu lâu, quỳ một chân trên đất, tựa hồ coi trọng cái kia bạch y nữ tử một cái, đều là một loại khinh nhờn. Cái này nữ tử, thình lình chính là Chu thị đại tiểu thư Chu Thanh Sa. Trọng thúc, ta phụ thân đây. Chu Thanh Sa mặt không biểu tình, mở miệng hỏi. Cái này áo xám lão giả, là Chu thị phủ đệ quản gia, gọi là Chu Trọng, tu vi cao thâm, ở trong Chu thị có rất lớn địa vị. Gia chủ ở đại sảnh bên trong đã chờ đợi đại tiểu thư lâu ngày. Chu Trọng hồi đáp. Ân. Chu Thanh Sa gật gật đầu, sau đó đi vào Chu Nhan Hồng Môn. Chu thị đại sảnh. Thanh Sa, ngươi lần này đi kinh đô hoàng thành ở quốc tử giám bồi dưỡng, du tẩu cùng từng cái hoàng tử ở giữa, có cái gì cảm giác? Uy nghiêm thanh âm vang lên. Ở một chương to lớn trên chủ tọa, ngồi ngay thẳng một người trung niên, mặt hoa phục, ánh mắt thâm thúy, lông mi ở giữa lộ ra vô cùng uy nghiêm, hiển thị rõ đại quyền trong tay khí thế. Cái này trung niên nhân chính là Chu thị một môn gia chủ, Uyên Châu Tổng Đốc Chu Trọng Trần, cũng là Chu Thanh Sa phụ thân, đã đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, tu vi cực kỳ cao thâm. Quốc tử giám là trung tâm hoàng triều học phủ cao nhất, hoàng tử hoàng tôn đều ở trong đó tu hành, có thể tiến vào bên trong tu hành là một loại vinh dự to lớn. Đương nhiên, cái này hết sức khó khăn, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có tư cách tiến vào quốc tử giám. Trước mắt thánh thượng, 9 cái hoàng tử, 5 cái công chúa, từng cái đều không đơn giản, có lòng dạ, có thủ đoạn, mỗi người đều ở bên ngoài bồi thực to lớn thế lực, triều đình trọng thần, giang hồ hào kiệt, tôn giáo dị sĩ, tựa hồ cũng tham dự ở trong đó, ngư long hỗn tạp, minh tranh án đấu, thánh thượng lại không có ngăn cản, thậm chí cố ý phóng túng. Chu Thanh Sa nhíu mày hồi đáp. Thời thế tạo anh hùng. Chu Trọng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, phun ra cái này năm chữ, lại nói tiếp. Trung tâm hoàng triều được thiên đạo khí vận, nhật nguyệt xem trọng, chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, tất sẽ nghênh đón một phen thịnh thế. Bất quá thịnh thế cũng là loạn thế, thánh thượng muốn viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, binh lâm thiên hạ chắc chắn dẫn hỏa phong hỏa, tạo thành to lớn dung chuyển. Những cái kia tôn giáo không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, hơn nữa ở tứ hoang bát cực bên ngoài còn có cường tộc gì loại nhìn chằm chằm chinh giết, hết sức khó khăn, không biết sẽ chết bao nhiêu người, đây là loạn thế dấu hiệu. Ở trong loạn thế thiên ý khó dò, khí vận liền sẽ giáng lâm đến một chút trên thân người, tạo ra được một nhóm kinh thế dục thần chi tài, lẫn nhau chiến đấu. Trung tâm hoàng triều thay trời hành đạo, thiên đạo khí vận đầu tiên liền sẽ chiếu cố hoàng thất tộc nhân, thứ nhì là vương công đại thần, tôn giáo môn phái, cường tộc dị loại, cuối cùng là lê dân bách tính. Đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49. Mỗi người đều có một đường sinh cơ thu hoạch được khí vận chiếu cố. Thanh Sa, ngươi liền là một cái thân mang đại khí vận người, cho nên mới có thể thu hoạch được tiến vào quốc tử giám tu hành tư cách. Chúng ta Chu thị một môn, mặc dù là Uyên Châu chi chủ, hùng bá một phương, nhưng là quân muốn thần chết, thần không thể bất tử, ở trong loạn thế, người nào cũng không thể cam đoan vĩnh thủy bất hủ. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi vận mệnh cũng là ta Chu thị một môn vận mệnh. Chu Thanh Sa nhìn về phía phụ thân, khẽ vuốt cằm. Phụ thân yên tâm, ta Chu thị một môn không có sự tình. Mấy ngày trước đó, thánh thượng hiệu triệu quốc tử giám tiến về đông giao xuân săn bắn, có một nhóm hắc y nhân đột nhiên xâm nhập tiến đến. Muốn ám sát hoàng thất thành viên, bất quá lại không thành công, ta chém giết trong đó mấy cái hắc y nhân bên trong võ đạo tông sư cao thủ, lập xuống đại công, thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, liền tứ phong ta làm quận chúa, đồng thời ban thưởng ta một mai tố kinh đan cùng một bộ kinh mạch vận hành đồ, bộ này kinh mạch vận hành đồ, gọi là lưu thủy triều tông đồ. Cái gì? Ngươi bị phong làm quận chúa? Tốt, quá tốt rồi. Lần này chúng ta Chu thị một môn địa vị càng thêm biến vững chắc, coi như những cái kia hoàng tử hoàng tôn cũng không động được chúng ta Chu thị một môn, thậm chí còn muốn cực lực lôi kéo. Bất quá bây giờ thánh ý không biết, còn không có đứng thái tử ý tứ, mà là cố ý ủy quyền, nhường từng cái hoàng tử đi tranh đấu, sau đó tiến hành nhét tuyển, cho nên không nên vội vã đứng đội, đã không thân cận cũng không thể tội, trung dung mới là chính đạo. Chu Trọng Trần kinh hỉ nói, một cái khác giới quận chúa trên thực tế cũng không có cái gì thực quyền, bất quá lại đại biểu cho một loại vinh quang, một loại thân phận, coi như là phong cương đại sử, một châu tổng đốc gặp đều muốn hành lễ. Cho nên hiện tại Chu Thanh Sa địa vị so Chu Trọng Trần đều cao hơn. Trung tâm hoàng triều thành lập đến nay còn không có phong tứ qua khác họ quận chúa, Chu Thanh Sa là cái thứ nhất, có thể thấy được trong đó hàm kim lượng cao bao nhiêu. Lưu Thủy Triều Tông Đồ là thượng cổ Thủy Linh Vương công pháp, so với chúng ta Chu Thị, Thập Phương Yên Diệt Đồ đều còn muốn tinh diệu vô số lần, có thể đánh vỡ cực hạn, mở ra 89 đầu kinh mạch thu hoạch được Thủy Linh chân nguyên. Nếu như phối hợp Thủy Linh Vương tuyệt học Thủy Linh Nguyên Khí Tông mà nói, đơn giản vô địch. Chu Trọng Trần có thể nói bác học nhiều kiến thức, đối với võ học tạo nghệ cực sâu, biết rõ rất nhiều đồ vật. Nước chảy hướng về đồ là một kiện khó được chí bảo, hắn cũng phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng đây là thánh thượng ban thưởng tông pháp, không thể tùy tiện truyền thụ đi ra, bằng không thì sai lầm liền lớn. Ta nuốt tố kinh đan cũng đã tu luyện đạt tới võ đạo tông sư ba bước huyết khí hóa tinh đỉnh phong chi cảnh, lúc đầu có thể nhất cử đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt đột phá đến tiên thiên chi cảnh, bất quá bây giờ chiếm được bộ này Lưu Thủy Triều Tông Đồ, tất cả đều phải chậm rãi. Chu Thanh Sa là võ học thiên tài, biết rõ cái dạng gì tu hành đối với mình là có lợi nhất. Mở ra 9981 kinh mạch liền có thể đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, bất quá, mở ra kinh mạch càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh, tiềm lực cũng liền càng lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Miệng lưới sắc bén. Kinh mạch vận hành đồ cũng chia tam lục cửu đẳng. Phổ thông kinh mạch vận hành đồ có thể mở ra 9981 đầu kinh mạch, mà cao thâm kinh mạch vận hành đồ có thể mở ra càng nhiều kinh mạch, tỉ như cái này. Lưu Thủy Triều Tông Đồ có thể mở ra 89 đầu kinh mạch, mà cái kia Thái Cổ Tinh Hà Đồ thì có thể mở ra 108 đầu kinh mạch, càng thêm tinh diệu tuyệt luôn. Mặc kệ nói thế nào, mỗi một bước kinh mạch vận hành đồ đều chân quý vô cùng, có thể coi đây là truyền thừa căn cơ, dễ dàng thành lập ra một cái khổng lồ gia tộc đến, thậm chí là quốc gia. Chu Thanh Sa lúc đầu tu luyện là Chu Thị một môn, Thập Phương Yên Diệt Đồ, mở ra 80 đầu kinh mạch, đã là tiềm lực vô hạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thiên chi cảnh. Nhưng là hiện tại nàng thu hoạch được triều đình ban thưởng, Lưu Thủy Triều Tông Đồ, tức khắc liền thong thả đột phá tu vi, mà là tiếp tục mở ra kinh mạch, tích lũy tiềm lực, tương lai mới có thể tu luyện tới càng thêm cao thâm cảnh giới. Bởi vì một khi đột phá tu vi, coi như thu hoạch được lại tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đúng rồi. Phụ thân, cái kia cửu âm giáo đồ lệ bắt được hay không? Lúc này Chu Thanh Sa lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi. Từ khi tiếp vào ngươi truyền trở về tin tức sau, ta ngay ở toàn bộ Uyên Châu bố trí vô số nhãn tuyến. Rốt cuộc phát hiện cái kia đồ lệ hành tung, ngươi nhị thúc cũng đã đi đánh chặn đường, lấy ngươi nhị thúc thực lực đối phó đồ lệ là dư xài, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Chu Trọng Trần nói ra, cửu âm tuyệt học là thượng cổ cửu âm vương thần công, lấy âm ngoan độc cay xưng danh, thời gian dài tu luyện còn sẽ ảnh hưởng tính cách, không thích hợp tu luyện, bất quá lại có thể dùng để bồi dưỡng tử sĩ, đồng thời ẩn chứa trong đó phong phú võ học tri thức, đối với võ đạo tu luyện có rất lớn chỗ tốt, cho nên nhất định muốn lấy được. Chu Thanh Sa ánh mắt sáng quắc nói, bất kỳ một cái nào hào môn vọng tộc đều sẽ bồi dưỡng tử sĩ, làm một chút hắc ám sự tình. Chu Thị một môn thống trị Uyên Châu, tự nhiên cần số lớn tử sĩ vì đó bán mạng mới được. Nếu như đem cửu âm tuyệt học dùng để bồi dưỡng tử sĩ, như vậy những cái này tử sĩ sẽ có kinh khủng bực nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Người đều có giá tâm, một mực trung tâm cũng không thể lâu dài, chủ yếu hay là thực lực. Người nào? Đúng lúc này Chu Trọng Trần lỗ tai khẽ động, đột nhiên quát ra miệng. Như sấm sét thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, ong ong không dứt, tiếp lấy hắn bỗng nhiên xông lên, răng rắc, một cánh cửa lập tức vỡ nát ra, năm ngón tay vồ bắt. Cái gì? Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy liền nhìn một đạo thân ảnh từ trong bóng tối nhảy ra, tránh ra Chu Trọng Trần vồ bắt. Cho ta nằm xuống. Chu Trọng Trần sát ý vô biên, cả người như là một đầu hùng sư đột nhiên bừng tỉnh. Hắn năm ngón tay uốn lượn, như thương ưng kích đối điện đường, phô thiên cách địa quét ngang qua, khiến cho bốn phía khí lưu quay cuồng không chỉ. Thân ảnh kia liên tục rút lui, ngực tức khắc bị cào nát, xuất hiện năm đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi từ đó tràn ra, nhuộm đỏ lòng dạ. Chu Trọng Trần tiếp tục công sát, muốn nhất cổ tác khí, đem cái này nghe lén người cầm xuống, thậm chí là giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Dừng tay. Nhưng là, đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài truyền đến một đạo to thanh âm. Tiếp lấy liền nhìn một đạo thân ảnh bay ra, cùng Chu Trọng Trần đối bính mấy chiêu, sau đó hai người rút lui mười trượng, rơi vào trên mặt đất, dĩ nhiên tân sức ngang tài. Ưng sát chào. Nghe qua Uyên Châu Chu Tổng Đốc võ công có 102 thiên hạ, khó gặp địch thủ, hôm nay có thể gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Minh cư nhiên là ngươi. Chu Trọng Trần nhìn xem đối phương, trầm giọng mà nói. Ngươi ban đêm xông vào ta Chu Thị Phủ để chỉ sợ có chút không thích hợp. Ngươi tới, thình lình chính là triều đình chinh phạt đại quân Tam Đại Đô Thống, Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn. Hừ! Chúng ta huyết y quân đoàn chính là triều đình chinh phạt đại quân, phụng thánh thượng chi mệnh quét dọn thiên hạ tông môn, chu sát yêu tà, chỗ đến bất luận kẻ nào đều muốn sắp hàng hai bên đường chào đón toàn lực phối hợp, nếu không liền là ngỗ nghịch thánh ý, đại nghịch bất đạo. Trần Thiên Sơn sắc mặt trắng bệch, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, ngăn chặn thương thế, sau đó đi tới, ánh mắt trực tiếp đánh với Chu Trọng Trần, âm trầm nói. Chu Tổng Đốc, cửu âm tuyệt học thế nhưng là thánh thượng đồ vật, ngươi lại dám chỉ nhiễm, muốn đem hắn chiếm thành của mình. Đây là phạm thượng, khi quân mưu phản. Hỗn chứng. Chu Trọng Trần sắc mặt biến hóa, lập tức quát lớn. Bản tỏa tỏa trấn Uyên Châu, phong cương đại sử, đối với thánh thượng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng, chiếm lấy cửu âm tuyệt học tự nhiên là muốn hiến cho thánh thượng, lại dám sinh ra lòng mơ ước, đem hắn chiếm thành của mình. Ngược lại là các ngươi đêm khuya chui vào phủ tổng đốc, ta xem là mục đích không thuần, muốn ám sát ta. Ta liền đem bọn ngươi toàn diện chém giết, sau đó lại tấu rõ thánh thượng. Một châu tổng đốc, phong cương đại sử, tự nhiên có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Loại này miếu đường chi tranh, miệng lưới sắc bén, từng bước sát cơ, đủ để giết người ở vô hình. Lúc đầu triều đình chinh phạt đại quân cùng phong cương đại sử nước giếng không phạm nước sông, nhưng là những người này cũng quá cuồng vọng, thế mà lẻn vào đến phủ tổng đốc đến, nghe lén cơ mật. Điều này cũng liền thôi, rất không cách nào chịu đựng là đối phương lại dám nói xấu hắn mưu phản, đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn, tuyệt đối không phải trò đùa. Tất nhiên như thế, hắn chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Lấy lôi đình thủ đoạn đem mấy người này chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Trong mắt hắn tức khắc bắn ra nồng đậm sát cơ, toàn thân chân nguyên đều cuồng bạo lên, tinh khí thần cô đọng làm một cỗ, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở đỉnh đầu sinh ra ba đóa hư vô chi hoa đến. Tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hoàn hư. Trần Thiên Sơn trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bạch bạch bạch ở cổ này kinh khủng sát cơ phía dưới, liên tục lui lại. Thoát thai hoán cốt ba bước, theo thứ tự là tiên thiên chi cảnh, tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Trần Thiên Sơn vẹn vẹn thoát thai hoán cốt một bước, tiên thiên chi cảnh cấp độ, căn bản không phải Chu Trọng Trần đối thủ. Chu Trọng Trần, chúng ta triều đình chinh phạt đại quân thân phụ hoàng mệnh, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Lúc này, Phương Minh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Vừa mới chúng ta ở bên ngoài cũng đã nghe được ngươi nghĩ đem cửu âm tuyệt học chiếm thành của mình, đây là không cách nào phủ nhận sự thật, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo thánh thượng, mời thánh thượng định đoạt, bất quá nếu là ngươi có thể hiểu trung đại hoàng tử, cái kia tất cả đều có được thương lượng. Ba, ba, ba, cổ tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Chu Thanh Sa một bên vỗ bàn tay, một bên đi lên phía trước, bạch y trắng hơn tuyết. Vinh váo hung hăng. Nguyên lai các ngươi là hoàng phủ đạo nhân, đêm khuya chui vào phủ tổng đốc chính là vì thay người làm thuyết khách. Đáng tiếc lại là phí công, chúng ta Chu thị một môn chỉ thuần phục thánh thượng, ngươi nghĩ bẩm báo người nào chúng ta không xen vào, bất quá các ngươi chưa qua cho phép, liền chui vào một châu biên giới lớn sử phủ để nhất định phải có một cái bàn giao. Chu Thanh Sa mặc dù mới là võ đạo tông sư cảnh giới, nhưng là trên người khí thế không thể so với bất kỳ người nào kém. Nàng ánh mắt thanh lãnh từ Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn trên người đảo qua, giếng cổ không gợn sóng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Hồng Phỉ chiếu lệnh. Chu Thanh Sa mở miệng nói chuyện, mấy người rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Chu Thanh Sa tiến vào quốc tử giám học tập tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ đến thế mà đã đem võ đạo tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước đỉnh phong, không hổ là tuyệt thế thiên tài tên. Phương Minh ánh mắt ngưng tụ tựa hồ muốn Chu Thanh Sa cả người xem thấu. Bất quá ta cùng ngươi phụ thân nói chuyện, là ngươi một cái tiểu bối có thể xen vào. Quốc tử giám tiên sinh không có dạy ngươi lễ nghi giáo dưỡng. Câu nói này nói đến có thể nói cực kỳ ác độc, trung tâm hoàng triều dùng vũ lực trị quốc, lấy lễ nghi an bang, càng là những cái này hào môn vọng tộc càng là chú trọng lễ nghi, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng cao nhân nhất đẳng. Hiện tại Phương Minh lại còn nói Chu Thanh Sa không có lễ nghi giáo dưỡng, đơn giản không có người thụ được. Bàn giao? Ngươi cần cái gì bàn giao? Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào quốc tử giám học tập liền tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, lấy ngươi tu vi thực lực, ở trước mặt chúng ta cái gì đều không phải. Tào Dương Thủy cười lạnh nói. Từ xưa hoàng gia, trưởng tử vì thái tử, đây là vĩnh hằng không thay đổi định luật. Thánh thượng sở dĩ còn không có đứng thái tử, là bởi vì Xuân Thu Cường Thịnh, có vạn cổ hùng tâm, cho nên cái này thiên hạ sớm muộn là đại hoàng tử. Ta khuyên các ngươi Chu thị một môn vẫn là nhanh chóng quy thuận đại hoàng tử, bằng không thì đại họa lâm đầu, cửa nát nhà tan. Trần Thiên Sơn âm trầm nói ra. Đại họa lâm đầu, cửa nát nhà tan. Chu Thanh Sa trên mặt vẫn như cũ như giếng cổ đồng dạng, không có chút nào gợn sóng, nàng trong miệng thì thào, tựa hồ đang thưởng thức hai cái này từ ngữ. Đột nhiên, Chu Thanh Sa thân thể biến mất ở nguyên chỗ, kế tiếp sát na. Liền xuất hiện ở trước mặt Trần Thiên Sơn, một trường vỗ ra. Trần Thiên Sơn căn bản không nghĩ tới một cái nho nhỏ võ đạo tông sư sẽ đột nhiên xuất thủ, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, bị một trường đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, đâm vào một cây to lớn cột nhà, máu tươi cuồng phún. Hắn trước đó liền bị Chu Trọng Trần kinh khủng lực lượng kích thương, hiện tại lại gặp đánh lén, có thể nói là tổn thương thêm tổn thương, tình huống biến vô cùng tệ hại. Cái gì? Lớn mật. Cơ hồ là Trần Thiên Sơn bay ngược thời khắc, Phương Minh cùng Tào Dương Thủy liền phản ứng lại, trên mặt hầm hầm giận dữ, đồng thời hướng về Chu Thanh Sa trùng sát tới, sát ý vô biên. Đánh mặt. Đây là Trần Trụi đánh mặt, vô cùng nhục nhã. Một cái tiểu bối, thế mà ở trước mặt bọn họ đồng thủ. Cũng lại còn được như ý, cái này truyền ra ngoài, bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào thả. Cho nên lần này hai người là thật sự quyết tâm, muốn thi triển ra lôi đình thủ đoạn đến, đem hắn đánh giết, để giải mối hận trong lòng. Coi như Chu Trọng Trần ngăn cản cũng không hề dùng. Bởi vì đây là Chu Thanh Sa bản thân bốc lên đến, chết cũng trách không được kẻ khác. Nhưng là, ngay ở hai người trùng sát tới thời điểm trước mắt hồng quang lóe lên, tiếp lấy bên tai loáng thoáng truyền đến long ngâm trần trần thanh âm. Một khối đỏ tươi lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở trong tay Chu Thanh Sa. Đây là hai người trên tay sát chiêu, mạnh mẽ đình chiến, kinh hãi nhìn xem khối kia hồng sắc lệnh bài, trong mắt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Chỉ thấy cái này hồng sắc lệnh bài điêu khắc một đầu cự long, đầu này cự long uy nghiêm vô biên, sinh động như thật, tựa hồ muốn từ lệnh bài bên trong bay ra, ngao cức cửu thiên, hô phong hoán vũ. Cái này trên lệnh bài còn có hai cái thiết hỏa ngân câu kiểu chữ trung tâm. Hồng Phỉ chiếu lệnh. Phương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, sau nửa ngày mới từ trong miệng phun ra bốn chữ này. Trung tâm hoàng triều, mỗi một cái hoàng thân quốc thích trên người đều có một khối chiếu lệnh, dùng cái này xem như tượng trưng thân phận. Hoàng tử là tử kim chiếu lệnh, công chúa là tử ngọc chiếu lệnh, mà quận chúa thì là hồng phỉ chiếu lệnh. Những cái này chiếu lệnh đều xuất từ thần công viện, hữu thần lực gia trì ở phía trên, thời khắc mấu chốt còn có thể thôi động đi ra, đánh giết địch nhân, không có người có thể làm giả. Làm sao có thể? Phương Minh kêu lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trên người ngươi, làm sao sẽ có hồng phỉ chiếu lệnh? Trung tâm hoàng triều thành lập đến nay, còn cho tới bây giờ không có tứ phong qua khác họ quận chúa, cái này hồng phỉ chiếu lệnh tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Tào Dương Thủy quát lớn. Nói, khối này chiếu lệnh ngươi là từ nơi nào được đến? Không có cái gì không có khả năng. Chu Thanh Sa mở miệng nói ra. Mấy ngày trước đó, ta ở Đông Giao khu vực săn bắn chém giết mấy cái áo đen thích khách, thu hoạch được thánh thượng ưu ái. Thánh thượng lúc này liền phong tứ ta làm quận chúa, tin tưởng nếu không bao lâu thánh chỉ liền sẽ truyền lại xuống tới, cáo chi thiên hạ. Trong lúc nói chuyện, Chu Thanh Sa nắm lấy chiếu lệnh, nhìn xem mấy người lạnh giọng quát lớn. Ba người các ngươi, xâm nhập phủ tổng đốc, mạo phạm bản cung, phải bị tội gì còn không quỳ xuống. Ngươi! Ba người gắt gao nhìn xem Chu Thanh Sa, nắm chặt nắm đấm, trên mặt gân xanh nổi lên. Bọn họ đường đường triều đình chinh phạt đại quân đô thống, thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ tuyệt thế, đi tới chỗ nào không phải bị người xem như khách quý chiêu đãi, nhưng là hiện tại, lại muốn hướng một cái tiểu bối quỳ xuống, đơn giản không cách nào chịu đựng. Nhưng là thân phận bày ở nơi đó, nhưng lại không thể làm gì. Quận chúa thân phận, liền tương đối thế là hoàng thân quốc thích, cho người không thể không cúi đầu. Cuối cùng, ba người vẫn là quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi. Tham gia, gặp quận chủ. Cái này còn không sai biệt lắm. Chu Thanh Sa nhẹ gật đầu, cảm nhận được ba người trên người không phục cùng cừu hận, cũng không để ý. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi một chút tà ác tâm tư, không muốn nghĩ đến trả thù, bằng không thì sẽ bị chết rất khó nhìn. Ta hiện tại bị phong làm quận chúa, không phải các ngươi có thể đắc tội. Hôm nay ta cũng không phải là khó các ngươi, trở về nói cho hoàng phủ nói, không cần đánh ta Chu thị một môn chủ ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếp theo, ba người liền chật vật rời đi. Phụ thân, hiện tại tin tức đã bị tiết lộ, Cửu Âm tuyệt học tuyệt đối không thể nhìn trộm, một khi lấy được, lập tức hiến cho thánh thượng. Đợi đến ba người rời đi sau đó, Chu Thanh Sa lập tức nói ra. Cửu Âm tuyệt học cũng không có cái gì quá không được, chúng ta Chu thị một môn, có ngươi liền đầy đủ. Chu Trọng Trần gật gật đầu, trong mắt lóe ra tàn nhẫn. Ba người này tự nhiên là đại hoàng tử người, bằng không mà nói. Uyên Châu ngoài thành. Đáng giận. Chu Thanh Sa thế mà được phong tứ vì quận chúa, một cách bay lên đầu cành biến phượng hoàng, liền chúng ta đều không dám đắc tội. Trần Thiên Sơn giận hống, trong mắt tỏa ra cừu hận ngập trời. Ta Tào Dương Thủy từ khi tiến vào triều đình chinh phạt đại quân còn không có giống hôm nay chật vật như vậy qua, để cho ta hướng một cái tiểu bối quỳ xuống quả thực là vô cùng nhục nhã. Tào Dương Thủy cũng la hét. Yên tâm đi. Thù này nhất định sẽ báo, đắc tội đại hoàng tử, coi như là công chúa đều muốn bỏ ra giá thảm trọng, huống chi là một cái khác họ quận chúa. Phương Minh đứng ở cao hơn, nhìn xem toàn bộ Uyên Châu thành, ánh mắt xâm nhiên vô cùng. Hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là truy nã Giang Dịch, đoạt lại Đại Mộng Tâm Kinh, sự tình khác đều có thể thả một chút. Cái này Giang Dịch không hổ là Vinh Hoa công chúa nhi tử, bị ta một tiếng bắn thủng trái tim, rơi vào Long Uyên Hà Đô không có chết, thật đúng là mạng lớn, cũng không biết chạy trốn đi nơi nào. Trần Thiên Sơn đem trong mắt cừu hận đè xuống, mở miệng nói ra. Kẻ này trên người khẳng định cất giấu bí mật to lớn, bằng không thì không có khả năng sống sót. Tào Dương Thủy như có điều suy nghĩ nói ra. Trốn không thoát. Có thiên sư đường cao thủ tương trợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, ba người liền rời đi. Một trận to lớn nguy cơ chính đang hướng Giang Dịch bao phủ